mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, cẩn thận một chút 20, dầm luôn luôn chú ý bên này chiến trạng Lâm Sở Sở. Càng hiện đại hỏa đoàn bắn ngược trở về, cuống quýt dưới sử xuất một cái khuynh thủy thuật, hướng tới bị hỏa thiêu nhân giáp mặt rót xuống dưới, rốt cục đem đại hỏa dập tắt. Bất quá thủy lượng quá lớn, cũng đem bọn họ cấp rót cái thấu tâm mát, bọn họ nhất thời mặt hướng Lâm Sở Sở, gắt gao trừng mắt nàng, nếu kia thủy lượng lại lớn một chút điểm, bọn họ sẽ bị lớn như vậy thủy áp áp thương hảo sao? Lâm Sở Sở cũng là mắt choáng váng, xem như là muốn lột nàng ra mọi người ánh mắt, tự biết đối lý nàng chạy nhanh dùng chính mình quán hội thủ đoạn phẫn kẻ yếu. Một bộ tội nghiệp bộ dáng, nói, xin lỗi, ta quá khẩn trương, nhất thời không nắm chắc hảo năng lượng phốc, Trương Duyệt đội nhân nhất thời buồn cười. Trương Duyệt sau khi cười xong lại có chút kinh ngạc, Lâm Sở Sở thế nhưng lại nhiều một cái dị năng, cũng không biết là nàng phía trước còn có, luôn luôn ẩn giấu đi vô dụng, vẫn là sau này tài kích vọng lại, nếu sau này tài kích phát trong lời nói. Kia đã có thể còn chờ nàng nghiên cứu, dù sao chuyện như vậy, ở kiếp trước lăn lộn vài năm nàng đều không nghe nói qua. Làm cho người ta có chút không thể tưởng tượng, một hồi ở mặt thế, người với người trong lúc đó, dị năng giả cùng dị năng giả trong lúc đó chiến đấu. Đánh đến bây giờ không sai biệt lắm xem như phân ra cao thấp. Cao kia nhất phương, tự nhiên là Trương Duyệt Thẩm Nhiên này một đội người. Dù sao bọn họ hiểu được như thế nào phối hợp, mới có thể khiến cho bọn họ năng lực phát huy đến lớn nhất. Lại có Thẩm Nhiên này cường hãn nhân ở, lấy một địch mười đâu, đối phương không thua mới là lạ, bất quá song phương đều có nhân bị thương. Chẳng qua Trương Duyệt bên này là vết thương nhẹ, là Diệp Phàm đội hai cái nam dị năng giả, bởi vì bọn họ là lần đầu tiên gia nhập. Cũng là lần đầu tiên cùng bọn họ cùng nhau đối chiến. Nhất thời còn chưa có thích hợp phối hợp không tốt như vậy. Cho nên mới bị đã trúng hai nhớ công kích, mà Hoàng Tử Dương bên kia đã có vài cái là trọng thương. Nhất là có mấy cái người thường, vốn liền bị thương, này hội lại thương càng thêm thương. Nhìn đến như vậy tình hình chiến đấu, Hoàng Tử Dương tự nhiên là không phục, còn tưởng tiếp tục khai chiến. Nhưng mà tại đây khi, đột nhiên từng đợt tang thi giống lên một tiếng, cùng với không rõ biến dị động vật giống lên một tiếng ở xa xa vang lên. Tùy theo đại gia đều rõ ràng cảm giác được mặt đất có rất nhỏ chấn động Kamani thanh âm còn như. Vậy xa, bọn họ nơi đó đều có thể cảm giác được mặt đất có chấn động. Hiển nhiên đến tang thi cùng biến dị động vật số lượng không ít. Thẩm Nhiên tinh thần lực đảo qua. Lập tức phát hiện có hơn 1000 chỉ tang thi chi chít ma mật, cùng 450 chỉ biến dị động vật hướng tới bên này bôn đã chạy tới. Đem bọn họ hấp dẫn tới được nguyên nhân là này bị thương nhân nhân máu tươi hương vị. Có hơn 1000 tang thi đàn cùng hơn 20 chỉ biến dị động vật đi lại. Chúng ta mau bỏ đi, đã sớm đoán sẽ tới có như vậy hiện tượng, sáng sớm liền chuẩn bị tốt Thẩm Nhiên ra lệnh một tiếng. Liền mang theo chính mình người xoay người hướng trên xe chạy. Phía trước lưu lại nhân, trừ bỏ Lâm Diệu Tâm cùng một cái khác nữ dị năng giả thể chất hơi chút kém một chút. Những người khác ở mặt thế sinh tồn nhiều ngày như vậy. Đều là chiến đấu năng thủ, lập tức đi theo sau lưng Thẩm Nhiên chạy đi. Trương Duyệt vốn định kéo Lâm Diệu Tâm một phen, nhưng là chính nàng bị Thẩm Nhiên liên lôi kéo chạy trước. Hơn nữa lấy hắn tốc độ nàng tưởng lại đi kéo Lâm Diệu Tâm đã không kịp. Cũng may ở quay đầu thời điểm, nàng nhìn đến Trần Khải Đông đã lôi kéo tay nàng đi theo nàng phía sau. Cũng là yên tâm, khác một người nữ sinh tắc bị Diệp Phàm cùng bọn họ đội một khác danh đội hữu cùng nhau lôi kéo. Cũng không thiếu xuống nửa phần, ping ping ping cửa xe vừa đóng, hai chiếc xe ô ô hai tiếng, nhanh như chớp liền khai chạy. Trước sau không đến 2 phút thời gian, quả nhiên, phía trước đêm này người thường trước đó chi đi rồi hiệu suất chính là cao. Mau cùng thượng bọn họ, Hoàng Tử Dương nhất thấy bọn họ chạy. lại nghe đã có đại lượng tang thi cùng biến dị động vật đi lại. Tự nhiên không dám quá nhiều lưu lại, bất quá hắn không nghĩ liền như vậy buông tha đối phương. Vì thế chạy nhanh chỉ huy chính mình người tiếp tục đuổi sát. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.